thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 103, cắn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là người đã từng yêu, nhưng dù sao cũng đã có 5 năm tình cảm. Cho dù bây giờ mỗi người đi một ngả, nhưng cũng không có lý do gì để làm tổn thương người cũ cả. La Hạo nhìn ảnh của Đường Ninh trên trang bìa tạp chí TQ. Chỉ trong khoảng thời gian một giây này, anh ta cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một ngôi sao mang tầm cỡ thế giới. Vì vậy anh ta đưa tay lật úp mặt tờ tạp chí lại. Dường như sợ chỉ một giây tiếp theo thôi mình sẽ hối hận. Dương Tịnh thấy vậy, cô ta thở phào nhẹ nhõm, cũng khoanh hai tay ở trước ngực. Nói, đã như vậy, tôi cũng cung cấp cho anh một thông tin. Tôi đã liên lạc với một tay chó săn vẫn luôn canh chừng chụp ảnh Lý Dục. Sắp tới tôi sẽ để anh ta tung ra tin tức chụp được ảnh Đường Ninh và Lý Dục lăn lộn trên giường. Tôi đã tìm được ảnh tương tự rồi. Nếu anh cũng đã vi phạm ý của Lan Tổng, vậy chúng ta chỉ có thể hợp tác cùng nhau đấu với Đường Ninh. Như vậy Lan Tổng mới không truy cứu trách nhiệm của anh nữa. La Hạo nhìn vào màn hình máy vi tính của mình, tay phải di di chuột. Anh ta nói bằng giọng điệu tràn đầy lạnh lùng và cả giễu cợt. Không phải là chúng ta, mà là cô. Hơn nữa, đây là lần cuối cô có thể lợi dụng quá khứ giữa hai chúng ta để đạt được mục đích của mình. Tôi cũng chỉ ngăn cản Đường Ninh một lần mà thôi. Sau này như thế nào? Cứ nhìn vào tình hình. Vì vậy cô muốn làm gì là chuyện của cô. Không liên quan gì đến tôi cả. Anh, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Không có chuyện gì khác thì cô đi ra ngoài đi. Tôi còn phải bận việc của tôi. La Hạo đã hạ lệnh trục khách. Dĩ nhiên Dương Tịnh không thể tiếp tục đứng ở đây được nữa. Trên thực tế, cô ta còn thích La Hạo. Nhưng hai người khác nhau ở quá nhiều phương diện. Dương Tịnh làm việc không có ranh giới cuối cùng. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình. Nhưng La Hạo lại cực kỳ xem thường những thủ đoạn hèn hạ vô sỉ kia của cô ta. Vậy nên trong hai năm qua, quan hệ giữa hai người đã như nước với lửa. Sau khi Dương Tịnh rời khỏi phòng làm việc của La Hạo, cô ta lập tức bấm gọi điện thoại cho tay chó săn tống tiền Đường Ninh lần trước. Tôi đã không đợi được nữa rồi. Tung tin ra ngoài đi. Ok, cô cứ chờ xem kịch vui đi. Giọng điệu của đối phương có vẻ rất phấn khích. Nếu lúc trước Dương Tịnh tìm người bôi đen Đường Ninh, chỉ vì Đường Ninh tham gia buổi catwalk ở nước Pháp cướp đoạt tài nguyên của nghệ sĩ mình đại diện. Vậy hành động bây giờ của cô ta là để phòng bị. Một khi Đường Ninh tiến vào tranh điền, dựa vào lý lịch còn cả năng lực chuyên nghiệp của cô, chắc chắn cô sẽ cướp được rất nhiều tài nguyên. Như vậy những nghệ sĩ trong tay cô ta sẽ mất ít nhất hơn nửa cơ hội. Cô ta tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra. Hơn nữa, rất có thể Đường Ninh đã sớm biết. Người bẫy cô ở trong bóng tối cho chính là Dương Tịnh cô ta. Chấm, bởi vì TQ bán rất chạy, nên các fan hâm mộ của Đường Ninh nghĩ rằng Đường Ninh đã tạo sự bất ngờ cho bọn họ hết lần này đến lần khác. Nhiều fan hâm mộ ủy thác người quản lý của fan club tặng quà đến cho Đường Ninh. Nhưng tất cả các món quà đều được Lục Triệt kiểm tra trước. Sau khi chắc chắn thứ bên trong an toàn, mới được đưa đến tay của Đường Ninh. Đêm khuya, Đường Ninh nằm dựa vào trên ngực Mạc Đình. Mạc Đình vừa dùng tay phải ôm Đường Ninh vuốt ve đường cong xinh đẹp sau lưng cô. Vừa xem mail công việc của Đường Ninh trên điện thoại di động. Hơn nữa phát hiện ra trong đó có bức mail khả nghi. Ninh, em xem thử cái này đi. Ừ. Đường Ninh thoải mái ngẩng đầu lên, đưa tay nhận lấy điện thoại di động trong tay Mạc Đình. Nhìn thấy trong đó có một bức mail ẩn danh. Nội dung bức mail chỉ có một câu cực kỳ dứt khoát. Chú ý động tác nhỏ sau lưng trong khoảng thời gian này. Đình, anh thấy thế nào? Đường Ninh đọc lời nhắc nhở không thể giải thích được này. Cô thật sự không nghĩ ra được ai muốn lấy lòng cô. Hay động tác nhỏ như thế nào? TQ bán chạy, sẽ làm cho càng nhiều người chú ý đến em hơn. Như vậy ắt cũng sẽ có người bị cướp mất cơ hội. Trong chuyện em bị bôi đen, người tốn nhiều công sức nhất chính là Dương Tịnh của công ty giải trí tranh điền. Mặc kệ người đối phương muốn ám chỉ có liên quan đến Dương Tịnh hay không, em cũng phải chuẩn bị. Đường Ninh hiểu ý của Mặc Đình. Chỉ khi nào mình làm cẩn thận đến mức giọt nước không lọt, người khác mới không thể bắt được vết nhơ nào của mình. Mặc Đình đang nhắc nhở cô. Đã đến lúc tung chứng cứ xì căng đan leo lên giường rồi. Mặc kệ người nhắc nhở em là ai. Ai muốn tái máy sau lưng em. Dương Tịnh đã ngầm tái máy chân tay vào xì căng đan leo lên giường này. Tất nhiên em sẽ để cô ta nếm phải mùi vị bị cắn trả. Đường Ninh để điện thoại di động xuống. Tì cầm vào trên xương quai xanh hấp dẫn của Mặc Đình. Xem ra, em đã nghĩ ra cách sử dụng phần nhật ký lịch trình của Lý Dục rồi. Đường Ninh mỉm cười. Không trả lời anh. Cô chắc chắn sẽ đáp trả lại những gì Dương Tịnh đã làm với cô. Không biết thủ đoạn của ai cao hơn ai đâu. Nghĩ đến đây, Đường Ninh lập tức gọi điện thoại cho chị Long. Chị đã ngủ chưa? Chị vẫn còn đang xem phim. Chị Long bật dậy từ trên giường. Cho rằng Đường Ninh đã xảy ra chuyện gì. Chị đừng lo lắng. Chị Long, nếu bây giờ chị rảnh rỗi, em muốn hỏi xem cái tay chó săn tống tiền chúng ta lần trước. Còn có đồng bạn nào không? Em muốn thực hiện kế hoạch gì à? Chị Long suy nghĩ kỹ. Rồi đáp lại, có. Tên khốn kia còn có một người anh em họ chuyên phụ trách mảng sao chép. Có là tốt. Đường Ninh khẽ đáp lại. Vừa rồi có người gửi mail đến. Nhắc nhở em phải chú ý đến chuyện sắp bị bôi đen. Chị Long, để tránh đêm dài lắm mộng, chị có thể lấy được phương thức liên lạc của người anh em họ đó không? Ha ha, chị rất giỏi chuyện này mà. Em chờ chị. Chị Long cúp điện thoại. Đường Ninh cũng để điện thoại di động xuống. Mặc Đình vẫn không ngừng vuốt ve lưng của Đường Ninh như cũ. Mặc dù động tác rất lười biếng, nhưng Đường Ninh vẫn đưa tay khẽ vuốt đôi môi mỏng của anh. Nói với anh, đừng vuốt nữa. Em đang nghĩ. Mặc Đình bất ngờ mở hai mắt ra, nở nụ cười nghiền ngẫm nói. Em nhạy cảm đến vậy hả? Đường Ninh không để ý tới lời này của anh. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của anh. Em cứ vuốt ve anh thế này. Anh có thể chịu được. Mặc Đình đột nhiên say mình. Đè Đường Ninh ở dưới người. Nhanh chóng hôn lên khắp cơ thể của cô. Chỉ là lúc Mặc Đình nhìn đến vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh hơi cau mày lại. Em vẫn còn giảm cân à? Phải tạo được nền tảng lớn hơn nữa. Em không thể để thua mấy cô gái trẻ tuổi kia được. Ở trong lòng anh, mặc kệ em thế nào, em cũng đều hoàn mỹ. Đường Ninh bật cười. Những lời khích lệ của người mình yêu luôn làm cho cảm xúc của người ta sôi trào. Vì vậy cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ của Mặc Đình. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn anh. Hơn nữa còn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mang nốt ruồi đen của anh. Đêm khuya, lúc chị Long gọi điện thoại liên lạc với người em họ của tay chó săn kia. Người đàn ông này đang chuẩn bị tung tin bôi đen Đường Ninh ra ngoài. Cú điện thoại này của chị Long đã chó ngáp phải ruồi cản đối phương lại. Đối phương cho rằng Đường Ninh đã nghĩ thông suốt, vẫn muốn mua chứng cứ. Vì vậy lúc chị Long xin gặp mặt, anh ta cũng không từ chối. Chỉ là, anh ta không nói chuyện này cho đại ca của mình. Dương Tịnh chi bao nhiêu tiền bôi đen Đường Ninh, nhưng anh ta chỉ được chia 30. Nếu Đường Ninh trực tiếp nhảy qua anh cả của anh ta liên lạc với anh ta, vậy anh ta cũng có thể nắm lấy cơ hội này, lấy được một khoản của Đường Ninh. Vì vậy, trước khi tung tin bôi đen lên, anh ta cố tình xóa bỏ một phần tài liệu, làm ra vẻ còn cần chỉnh sửa lại một phần tài liệu, nên tạm thời chưa tung ra được. Tay chó săn kia không biết phải làm sao. Lại cực kỳ tin tưởng em họ mình. Anh ta lập tức gọi điện thoại nói cho Dương Tịnh biết. Lòng cảnh giác của Dương Tịnh rất mạnh. Cô ta lập tức hỏi. Sẽ không có thay đổi gì chứ? Không. Sẽ không. Dĩ nhiên là sẽ không. Cách chương.